Khuynh thế thiên tài Gemmer, góc truyện audio.com. Vân Lam vận huyền lực hút Tử Liên ở giữa hắc trì đến. Tưởng như dễ dàng nhưng đóa Tử Liên này lại tựa như bị khảm trong hắc trì vậy. Huyền lực của nàng bị Tử Liên hấp thụ vào mà trở nên lớn lên. Vân Lam đảo mắt, đúng rồi, nàng có thể lợi dụng đóa Tử Liên lớn lên mà ra khỏi hắc trì. Nghĩ vậy nàng liền vận huyền lực nhiều hơn ném vào Tử Liên. Bên trong đan điền vòng xoáy huyễn lực xoay với tốc độ cực nhanh. Đóa Tử Liên cứ lớn dần lên, Vân Lam tính toán khoảng cách từ bờ đến đóa Tử Liên và từ Tử Liên đến cửa ra truyền tống. Tay phải ngưng tụ lôi điện, mái tóc đen nhất thời hóa thành màu lôi vân tím pha chút hồng hiện ra. Đóa Tử Liên lớn đến kích thước mà nàng mong muốn rồi xoay tròn tại chỗ. Tốc độ xoay ngày càng nhanh, nước trong hắc trì bị nhấc lên từng đợt sóng lớn đánh vào bờ. Xung quanh Vân Lam được bao bọc bởi tấm chắn băng chắc chắn và bền bỉ. Nước hắc trì đánh vào bề mặt băng nhưng không gây ra một ảnh hưởng lớn nào. Ngay lúc này, lôi điện, lôi quang chớp, theo sau tiếng quát của Vân Lam, lôi điện trong tay nàng hóa thành một đạo ánh chớp khổng lồ bổ ngay vào đóa Tử Liên. Ầm ầm tiếng nổ vang lên, đóa Tử Liên bị chiêu thức vừa rồi oanh tạc mà từng cánh hoa bị rời ra khỏi đài sen mà trôi trên mặt nước. Vân Lam đề khí sử dụng khinh công mà trước kia ba dạy nàng, đạp lên từng cánh hoa mà vượt qua hắc trì đến đài hoa, nàng lên lật tay hút lấy hạt sen tím to bằng nắm tay thu vào nhẫn chữ vật rồi mới thỏa mãn bay vào truyền tống chạy ra ngoài. Lúc này bên ngoài Điền Nghiên đã đi ra được hai khắc rồi. Ả nhìn lên bảng thành tích là huyền phẩm cao nhất. Ả cười hất hàm lên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Vân Lam. Ả bực mình dậm chân, đợi đến phát hỏa thì Vân Lam đạp cửa bước ra. Người phụ trách từ đâu hớt hãi chạy ra trái phải trên dưới nhìn nàng, thấy nàng không bị thương mới thở phào một hơi rồi cúi lưng nói. Thành thật thứ lỗi Vân tiểu thư, lúc nãy trận truyền tống gặp vấn đề nên người bị dẫn đến các cửa ải của địa cung trầm bảo. Chúng ta thành thật xin lỗi, may là người không sao chứ nếu không. Địa cung trầm bảo, thôi ta không sao, phụ trách đại nhân không cần tự trách. Á, tại sao? Lúc này tiếng thét chói tai của Điền Nghiên vang lên, mọi người nhìn theo hướng tay của ả ta thì toàn trường chết lặng. Bởi vì bảng thạch phòng số 3 là thiên phẩm cấp 6. Là thiên phẩm cấp 6, người vô địch lần này không ai khác chính là nàng vị Vân đại tiểu thư trước mắt. Cách chương.